tỷ, cho em đường sống. Chương 43, Góc truyện audio.com. Lương Ưu Tuyền ngồi ở bờ sông, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào mặt nước, cô ngồi nhìn những gợn sóng lăn tăn, trong mắt dần xuất hiện ánh mắt hiền hòa, điềm tĩnh, một chuỗi bước chân dồn dập dừng lại sau lưng Lương Ưu Tuyền. Cổ Ngọc một tay chống nạnh, đứng thở hồng hộc, hắn ngồi xuống cạnh Lương Ưu Tuyền, nhặt một cục đá lên ném xuống hồ, đập vỡ khung cảnh bình yên ban nãy. Khi cục đá chìm xuống nước, bản thân nó không cách nào điều khiển hướng chìm của bản thân. Tình yêu cũng như vậy thôi, làm gì có ai biết tình yêu sẽ dừng lại ở trạm đỗ nào. Chi bằng cứ thả lỏng tâm tình, hưởng thụ quá trình trôi dạt cũng tốt chứ sao. Cổ Ngọc nói, Lương Ưu Tuyền cười nhạt, đạo lý đó ai cũng hiểu, nhưng chuyện cầm được buông được này cô làm không nổi. Anh là bác sĩ tâm lý, tôi hỏi anh. Lương Ưu Tuyền chậm rãi nghiêng đầu, hỏi, tôi có phải bị bệnh rồi không? Cổ Ngọc nhếch miệng, cười yếu ớt, đối với tình yêu, tốt nhất không cần quá nghiêm túc. Cái nghiêm túc tôi nói không phải là với tình cảm mà là phải kế hoạch trong tương lai ấy. Nếu không thường sẽ gây áp lực cho bản thân, mỗi người đều có quan điểm về tình yêu khác nhau, mà thứ cô đang theo đuổi là một tình yêu hoàn mỹ. Trên đời này có bao giờ xuất hiện người hoàn mỹ chứ? Tôi không có, tôi đâu có đòi hỏi hoàn mỹ. Lương Ưu Tuyền vội vàng phản đối. Nhưng chưa nói xong đã hết căng thẳng. Ai, Cổ Ngọc quả không hổ là bác sĩ tâm lý, chỉ liếc qua đã nhìn thấu điều cô vốn không muốn thừa nhận. Khi cô không tìm thấy tình yêu mình ao ước, cô luôn tự thôi mình rằng bạch đầu giai lão là chuyện cổ tích không có thật. Nhưng sự thật là chính cô vẫn luôn khát vọng một tình yêu cả đời. Cho đến khi đã gần đất xa trời, hai người vẫn có thể nắm tay nhau ngắm hoàng hôn. Nghĩ vậy, Lương Ưu Tuyền dùng sức cấu xé ra đầu. Ảo não nói, tôi không biết nên làm gì nữa. Yêu anh ấy, đương nhiên muốn để cuộc sống của anh ấy được thoải mái. Nhưng mà nếu tôi ở cùng chỗ với anh ấy sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng. Tôi rất sợ, sợ sẽ có một ngày, lúc đối mặt với tôi, anh ấy chỉ còn cười miễn cưỡng. Suy xét khách quan như vậy là đúng đấy. Nếu cảm thấy đường xá gian khổ, không đi nữa là điều dễ hiểu. Cổ Ngọc tỏ ra rất thuận theo tự nhiên, dù sao hầu hết các trạng thái tâm lý đều do tình cảm mà ra. Lương Ưu Tuyền thở dài một hơi, nói thêm, tôi ghét bác sĩ tâm lý, ghét cái cảm giác bị nhìn thấy hết mọi thứ. Cô mệt mỏi mở mắt ra, sao anh lại đuổi theo thế này, còn Lâm Chí Bác với Tiếu Hồng đâu? Nhắc đến hai người này, Cổ Ngọc lại lộ ra vẻ xấu hổ. Thật xin lỗi, tôi cũng không biết Lâm Chí Bác lén lút với Tiếu Hồng khi đang quen cô. Nếu không sẽ hẹn cô đi ăn cơm với bọn họ. Lương Ưu Tuyền lắc đầu, nhiệt tình nói, bỏ đi, dù sao giờ tôi với bọn họ không yêu cũng không hận. Cũng hy vọng bọn họ sẽ ở bên nhau lâu dài. Đúng lúc này, một số điện thoại lạ gọi vào máy Lương Ưu Tuyền. Cô xem xét thấy đây không phải số ở cục cảnh sát hay của người quen. Trực tiếp ngắt máy, nhưng đối phương vẫn kiên nhẫn gọi lại. Xin cô đừng tức giận. Có người nói, Lương Tiểu Thư đã từng kết giao tà tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Hòa. Người báo tin này là bạn của cô. Đối phương cũng không ngại tiết lộ thông tin. Tên cô ấy là Tiếu Hồng. Cũng là cô ấy nói cho tôi số điện thoại của cô. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không? Tôi sẽ không làm tốn thời gian của cô đâu. Thù lao có thể thương lượng sau. Lương Ưu Tuyền nắm chặt điện thoại. Nếu đây không phải là cái điện thoại cô vừa mất 2 tháng tiền lương để mua. Thật muốn ném luôn vào hồ làm đồ ăn cho loài tôm. Cổ Ngọc đương nhiên không biết có chuyện gì. Thuận miệng nói, Tiếu Hồng thay đổi rất nhiều. Tôi không nhận ra nổi. Cuối cùng thì Tiếu Hồng muốn cái gì chứ? Tôi vừa nãy nói không hận cô ta hả? Tôi hiện tại hận không thể xé nát cô ta ra. Cổ Ngọc, anh cho tôi số điện thoại của cô ta đi đã. Số của con ả đó là bao nhiêu? Lương Ưu Tuyền nắm tay. Cô không hiểu nổi, bạn trai cũng cho cô ta cướp đi. Đến giờ này sự nghiệp và tình yêu của cô ta đều có thu hoạch. Sao vẫn còn chưa chịu buông tha cho mình? Cổ Ngọc thấy cô có vẻ xúc động. Tạm thời không thể cho cô số điện thoại. cho nên hắn nói dối là không có số Tiếu Hồng. Tôi đưa cô về nhà đã, chút nữa sẽ gửi số cô ấy cho cô. Không đợi Lương Yêu Tuyền đáp lại, anh hai đã gọi tới. Tiểu Tuyền, có chuyện gì xảy ra thế hả? Trước cửa nhà chúng ta đang có rất nhiều phóng viên đây này. Em với Tà Húc rốt cục là có chuyện gì? Phóng viên cứ một mực hỏi anh có quen Tà Húc hay không? Anh làm sao vào nhà được? Anh không có thời gian nói lý với phóng viên. Liền cảnh cáo bọn họ nếu không rời đi sẽ lôi hết về cảnh cục. Anh hai, anh đúng là người tốt. Đừng để ý đến đám phóng viên ấy. Tối nay em sẽ giải thích với anh sau. Giờ tắt máy đi đã. Lương Yêu Tuyền nhanh chóng gấp điện thoại này. Cô hiện đang dần dần nhớ tới động cơ Tà Húc bảo cô đi trước. Thật không ngờ đám phóng viên này có gan làm loạn như vậy. Đến cả ký túc xá của viện cảnh sát cũng dám bao vây. Vì đây là chuyện xấu nhưng cô lại cảm giác dễ chịu hơn một chút. Cảm xúc con người đúng là khó nắm bắt, chỉ là vấn đề Tà Húc lo lắng. Cuối cùng lại bị Tiếu Hồng kia tâm hoài quỷ thai, bí mật dùng kế biến thành sự thật. Trong lòng có nhiều mưu đồ xấu xa, cô tạm thời không thể về nhà à, hay là đến phòng khám của tôi ngồi tạm một chút. Cổ Ngọc vội chớp lấy cơ hội tiếp cận Lương Yêu Tuyền. Hắn thật ra rất hâm mộ người đàn ông tên Tà Húc kia. Bởi vì thái độ nghiêm túc của Lương Yêu Tuyền đối với hắn. Nếu lấy được một cô gái như thế này về làm vợ là yên tâm nhất. Huống chi Lương Yêu Tuyền vẫn xinh đẹp đáng yêu như 4 năm trước. Lương Yêu Tuyền dường như cũng không có chỗ nào có thể đi. Cô nói cảm ơn, sau đó chờ Cổ Ngọc đem xe đến đón mình. Trong lúc chờ đợi, cô quay người nhìn về phía mặt hồ lúc này nhất định Tà Húc đã bị đám phóng viên kia cuồng oanh loạn tạc. Dương Phỉ Nhi thật đúng là không phải người tốt, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Cô ta định sử dụng áp lực dư luận bắt cô giơ tay xin hàng hay sao? Làm loạn, cùng lúc đó, trước cửa nhà hàng đám xe các tạp chí cử đến đông như kiến. Tà Húc ngồi bên trong, xem ra hôm nay đi một bước cũng khó. Dương Phỉ Nhi thì như không có chuyện gì xảy ra ngồi chọn bữa tối. Cô đặt một lát cá sống kẹp vào đĩa Tà Húc, cười dịu dàng, cá hồi tươi đây, nếm thử đi. Trong đầu Tà Húc đang tìm đối sách để ứng phó, không để tâm đến chuyện ăn uống. Hắn cũng không lo đến chuyện phóng viên viết gì về mình. Mà hắn chỉ sợ Lương Yêu Tuyền nghĩ ngợi lung tung, ngoại trừ việc lo lắng cho tâm tình của Đỗ Mai Mai. Còn là vì hắn chưa muốn công khai tin có bạn gái. Dù sao sau 5 năm không quay phim, giờ hắn lại quay về màn ảnh, chỉ bằng tin này đã gây đủ hứng thú cho người xem rồi. Nếu như còn tung ra chuyện tình cảm nữa, khẳng định đám chó săn sẽ vây quanh Lương Yêu Tuyền 24/24. Mà Dương Phỉ Nhi thì thật sự không ngờ Tà Húc lại là người có chỉ số IQ cao như vậy. Dường như dù là bất kỳ vấn đề nan giải nào cũng không thể làm hắn rối trí. Nghĩ thế, cô nhướng người lên, rót cho Tà Húc một cốc rượu. Cười nói, chuyện vừa rồi chỉ đơn giản là để kích thích, cũng là để lăng xê phim mới của anh. Anh sẽ không để tâm chứ. Chỉ số tình cảm, đương nhiên để ý, lần sau nếu muốn chơi thì tìm người khác chơi. Tôi là vì nể mặt cha cô nên mới không truy cứu. Tà Húc bỏ qua chén rượu, nhấp một ngụm trà, nói thêm, còn một chuyện, vì danh dự của cô tôi phải nhắc nhở. Bất kể cô nói gì trước báo giới tôi đều sẽ phủ nhận. Ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện ngốc khiến mình mất mặt. Cha tôi muốn tôi gả cho anh, tôi là con gái ngoan. Luôn nghe lời Dương Phỉ Nhi vừa châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu liền đưa cho Tà Húc, ra vẻ ngoan ngoãn nói. Để có thể làm Tà Tổng nở nụ cười, tôi có thể cai thuốc. Tà Húc nhận lấy điếu thuốc, tiện tay dập tắt, ung dung nói, nếu cô cho rằng chỉ có cướp tôi mới có thể bảo vệ sản nghiệp Dương gia. Tôi có thể từ chức Tổng Giám Đốc, chờ khi cô chọn xong người nối nghiệp, chúng ta bàn lại chuyện cổ phần công ty. Nghe xong, Dương Phỉ Nhi cố giấu nụ cười của mình, tôi sẽ không cho anh rời khỏi Tinh Hòa. Nếu anh chuyển sang làm cho một công ty giải trí khác thì đó sẽ là mối nguy lớn nhất của Tinh Hòa. Anh biết tôi yêu thương đống cổ phiếu của anh thế nào không? cô lấy trong túi ra bảng phân tích lợi nhuận năm nay. Nói, theo đây thì 60, lợi nhuận đều do Tà Húc Anh, từ kịch bản đến diễn viên đều do anh tự tay chọn. Anh đã khống chế mạch máu kinh tế của Tinh Hòa, tất cả các bộ phận đều nghe theo sự điều khiển của anh. Chủ tịch là tôi chỉ là cái thùng rỗng, anh muốn bức chết người phụ nữ không biết kinh doanh là tôi hay sao? Cô muốn kiếm tiền lại sợ tôi xoán quyền, dùng người thì không được nghi người, đã nghi người thì không được dùng người, là do cô không tin tưởng tôi có thể làm gì? Tả Húc bất đắc dĩ lắc đầu, dẫu sao Dương Phỉ Nhi cũng có điểm tốt, cô gái này không cố gắng che giấu vấn đề mình lo lắng. Ngược lại chỉ nói lại nói trong vài lời, khiến sự tình dễ giải quyết, Lương Ưu Tuyền cũng chẳng phải tuyệt thế mỹ nhân. Tính tình còn rất thối, thật không biết cô ta có điểm gì hay mà anh mê luyến như chúng ta như thế nữa. Dương Phỉ Nhi khinh thường hừ một tiếng, chính vì cô nhìn ra Tà Húc là loại người không màng danh lợi như thế này nên mới áp dụng đòn phủ đầu. Để Lương Ưu Tuyền chủ động rời đi, Tà Húc nhún nhún vai, đây là do tôi sáng suốt, bởi thế tôi mới giỏi kiếm tiền hơn người khác, rõ chưa? Hắn cười tao nhã, ngày mai tôi phải quay lại studio để quay nốt, nếu cô rảnh thì đến đi qua đi lại trước mặt nhân viên. Dù không có giúp quản lý được thì cũng có thể làm người khác e ngại. Vốn hiệu quả và lợi ích xuất phát từ áp lực, Dương Phỉ Nhi lên tiếng chấp thuận, chống cằm nhìn Tà Húc, không thể không nói rằng Tà Húc là một người đàn ông rất quyến rũ. Nhất là lúc đang làm việc, hắn xử lý các công việc đâu vào đấy. Không chỉ là xương sống của tất cả các nhân viên mà còn là đối tác tốt nhất trong lòng các cổ đông. Nếu như tôi nói tôi phát hiện mình yêu anh rồi thì anh thấy sao? À hát, nếu chủ tịch mới bổ nhiệm của tập đoàn Tinh Hòa là fan hâm mộ của tôi thì tôi đây xin lấy làm vinh hạnh. Tả Húc giơ chén trà lên, đồng thời gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, nhấm nuốt hai phần xong, cảm thấy hương vị cũng không tệ liền cắm cúi ăn. Ăn no rồi mới có tinh thần quần nhau với đám phóng viên chứ. Dù sao chỉ cần đám phóng viên không quấy rầy Lương Ưu Tuyền thì nói hắn tham tài mê sắc các loại cũng không sao. Dương Phỉ Nhi lườm hắn, mỹ nữ trước mắt mà chỉ lo ăn, anh có phải đàn ông không đấy? Tả Húc vẫn không gọi được cho Lương Ưu Tuyền, cho nên dùng điện thoại chuyên xử lý công việc gọi cho Lương đội trưởng. Theo Lương Ưu Hoa nói thì có rất nhiều phóng viên tụ tập trước cửa khu ký túc xá. Nhưng đến giờ vẫn chưa quấy nhiễu dân chúng nên cảnh sát cũng không có quyền can thiệp. Em gái Lương Ưu Tuyền vì tránh né sự truy vấn của đám phóng viên nên không quay lại cảnh cục. Tạm thời tắt điện thoại, đi chơi rồi, sau khi Tà Húc biết được tình trạng không khỏi than thở. Đám phóng viên bây giờ thật sự là thần thông quảng đại. Nhanh như thế đã mò được đến nhà Lương Ưu Tuyền, cuối cùng thì vấn đề hắn lo lắng vẫn xảy ra. Cùng lúc đó, Lương Ưu Tuyền đang ở trong phòng khám của Cổ Ngọc, cô gọi điện cho anh hai. Anh hai lại nói với cô anh vừa nhận được điện thoại của Tà Húc. Nói Tà Húc rất muốn Lương Ưu Tuyền liên hệ với hắn. Bởi có một chút vấn đề cô không thể tự mình giải quyết được đâu. Lương Ưu Tuyền cầm cốc cà phê suy nghĩ hồi lâu. Rất nhiều đại nhân vật nổi tiếng còn không phải là bị thay đổi do phóng viên đeo bám sao? Huống chi cô chỉ là một cảnh sát nhỏ bình thường, nếu chỉ vì vấn đề tình cảm của mình mà khiến cuộc sống người nhà không thuận tiện thì chính là cô sai rồi. Nghĩ thế, cô bấm số Tà Húc, em đang ở chỗ tên bác sĩ tâm lý kia. Đúng thế, Lương Ưu Tuyền giật mình, cô từng cùng Tà Húc xem danh thiếp. Nhưng không ngờ hắn còn nhớ rõ số điện thoại nơi này. Chỗ này nguyên bản là ở trong khách sạn này. Nhưng như thế thì vô lý vì rõ ràng Lương Ưu Tuyền đang ở trong phòng khám cơ mà thôi thì cứ dịch sao cho xuôi vậy nhé cười ngại. Nói địa chỉ cho anh tới ngay, vừa nói chuyện Tà Húc vừa đưa chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa của khách sạn. Hắn căn bản đã tính toán rằng Lương Ưu Tuyền chỉ có thể tị nạn ở chỗ bác sĩ tâm lý kia. Trừ khi cô còn có những bạn bè khác mà hắn không biết. Lương Ưu Tuyền nói cho hắn số phòng. Trong lòng lo sợ, cô đúng là đáng thương. Bị bạn thân phản bội. Có nhà mà không thể quay về. Cổ Ngọc nhìn thấu tâm tư cô, vỗ vỗ bờ vai, tôi cũng là bạn cô. Nếu cô đồng ý tin tưởng thế gian vẫn còn tồn tại chân tình. Lương Yêu Tuyền thở phào một cái, mọi chuyện khác đều tốt, tôi chỉ là không hiểu vì sao Tiếu Hồng cứ muốn nhằm vào tôi. Dù sao tôi cũng luôn là người bị hại mà, biết đâu có những nguyên nhân không muốn người khác biết thì sao? Cô từng cẩn thận suy nghĩ chưa? Tôi từng cho Tiếu Hồng một cái bạt tai, hại cô ta ù tai cả tuần lễ. Nếu đoán không nhầm thì là chương 5 có nhắc tới. Cái này sao đủ để tạo thành oán hận chứ? Cần phải có chuyện khác quan trọng hơn. Cổ Ngọc suy xét, Lương Yêu Tuyền nhìn lên, vẻ mặt mê mang. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Cổ Ngọc đi đến mở cửa, đối với việc Tả Húc tới cũng không tỏ ra kinh ngạc. Chỉ thong dong cười, hai người thư thả trò chuyện, tôi đi đến thư phòng, Tả Húc cúi đầu cảm ơn, bước vào phòng khám, ngồi cạnh Lương Yêu Tuyền. Lương Yêu Tuyền mất tự nhiên, muốn đổi vị trí, Tả Húc lại ôm eo cô, không nói cái gì, chỉ nghiêng người tựa đầu vào vai cô, dáng vẻ mệt mỏi. Cách chương.